Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 18, Luffy nổi điên. Cao su chuông, ngay tại Yagami Kyo kinh hãi Luffy năng lực lúc, vốn là bị hắn đánh bay Luffy, giờ phút này mượn nắm bả vai hắn hai tay, dùng sức đem cả người hắn thân thể đều cho kéo trở về. Sau đó nhanh chóng dùng đầu đi đụng Yagami Kyo đầu. Tạp chí trùng phanh, hết thảy các thứ này đều tới quá nhanh. Yagami Kyo căn bản là còn chưa kịp đi suy nghĩ nhiều. Luffy cũng đã mượn co giãn quán tính lực trùng kích tới. Dùng đầu hắn tới đụng đầu mình. Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Leon cùng Akame hai người bọn họ cũng phi thường giật mình. Loại này hữu hiệu công kích. Các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Yagami Kyo bị đánh trúng. Hưu phanh, Yagami Kyo cả người đều bị Luffy đụng đánh ngã bay ra ngoài. Đụng vào một trận cửa hàng trên vách tường sau. Còn liên tục xuyên thủng chừng mấy mặt tường mới xem như dừng lại. Khục khục khụ thân thể dừng lại Yagami Kyo. Có chút khó chịu ho khan. Loại trình độ này công kích. Nhưng là rất lâu không có thể gặp a. Từ Orochimaru sau khi chiến đấu, hắn cũng chưa có người khác như vậy hữu hiệu công kích đánh chúng. Nhưng hôm nay tới đến cái này hải tặc thế giới sau. Nhưng là bị Luffy như thể hữu hiệu chính diện đánh chúng. Cái này làm cho hắn phi thường phát cáu. Trong lòng vẻ này từ ngọn lửa, hắn đã từ từ đang thiêu đốt thân thể của hắn. Hô, bị đánh chúng Yagami Kyo, từ từ đứng lên. Mặt ngoài thân thể trên cũng xuất hiện số lớn kim sắc hỏa diễm. Đem cả người hắn đều gói ở. Khi nhìn thấy loại trạng thái này Yagami Kyo, Sanji cùng Nami hai người phi thường giật mình. Cũng rốt cuộc minh bạch trong truyền thuyết hỏa ma Yagami Kyo rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Yagami Kyo từng bước đi ra. Toàn thân mạo hiểm kim sắc hỏa diễm. Tại trên thân thể hắn cháy hừng hực. Một màn này. Nhượng Anvida xem yên tâm nhảy loạn. Người đàn ông này thật đúng là Haki rối tinh rối mù a. Akame cùng Leon hai người cũng kinh ngạc. Bởi vì các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Yagami Kyo dùng hỏa diễm bọc tại trên thân thể hắn. Cứ việc nghe nói hắn có một loại để cho làm hỏa ma hình thức. Nhưng là không có thể thực sự được gặp. Hôm nay nhìn thấy, lại là phi thường giật mình. Đương nhiên. Các nàng không biết là, loại trình độ này cũng không phải là Yagami Kyo hỏa ma hình thức. Chẳng qua là dùng oanh lan khai ra, đem hỏa diễm bao trùm toàn thân, tăng thêm thân thể lực phòng ngự mà thôi. Monkey D. Luffy, người tốt dạng, dám chính diện công kích ta. Yagami Kyo cúi đầu từ từ đi ra, loại khí thế này khiến người ta cảm thấy hắn không bình thường. Chẳng qua là... Ngay tại hắn vừa mới dứt lời, Luffy chính là không nhìn khí thế của hắn còn có hắn sự đáng sợ. Lần hai đột nhiên ra tay, cao su chùy. Luffy cuồn cuộn nổi lên hai tay nắm Yagami Kyo. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Nhảy đến không trung sau mãnh liệt hướng mặt đất đập xuống. Phanh Yagami Kyo ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. Cứ như vậy bị Luffy từ không trung bạo lực nện xuống tới. Vẫn chưa hết, ngay tại Luffy mới vừa đem Yagami Kyo nện xuống tới trong nháy mắt. Luffy thân trên không trung, cắn răng nghiến lợi nhìn bị đập xuống Yagami Kyo. Hai chân đối với, đúng, trên mặt đất nhanh chóng đưa dài. Cao su mâu thương, thân trên không trung Luffy, đem hai chân lòng bàn chân hợp lại. Sau đó nhanh chóng duỗi thẳng đưa dài dùng chân gai nhọn hướng bị đập xuống đất Yagami Kyo. Phanh, Luffy công kích lần hai thấu hiệu. Khi hắn hai chân từ không trung duỗi thẳng dưới sự công kích tới đánh trúng Yagami Kyo trong nháy. Mát, rung ra một trận cho bụi. Thật là nóng, thật là nóng. Liên tục công kích thắng lợi sau. Luffy lúc này mới không ngừng vỗ tay cánh tay cùng mũi chân. Mới vừa rồi ôm Yagami Kyo, đây chính là toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, còn hữu dụng mũi chân tới công kích cũng vậy, đều là đập trong Yagami Kyo mặt ngoài thân thể thượng hỏa diễm tới. Kim sắc hỏa diễm nhiệt độ cao vô cùng. Cái này làm cho Luffy thật sự là không nhịn được mà hét to lên. Ách ha, liên tục 3 lần bị đánh trúng Yagami Kyo. Nằm trên mặt đất than nhẹ một tiếng. Luffy mạnh mẽ, giờ phút này đã đem hắn đồng đội hoàn toàn trấn trụ. Không nghĩ nổi điên Luffy lại có thể đánh bại treo giải thưởng kim ngạch còn cao hơn hắn hỏa ma. Yagami Kyo, Nami cùng Sanji hai người đã chấn kinh mồm dài đại năng đem đầu một người bộ cho bỏ vào. Hỏa ma Yagami Kyo tàn bạo. Hắn nhiều ít đều biết rõ. Ngay cả thiếu tướng cũng có thể trực tiếp đốt chết hung ác loại người. Bọn họ tự hỏi có chút thực lực. Nhưng là ít nhất không có giống Yagami Kyo tàn bạo như vậy. Khục khục cho bụi hạ Yagami Kyo. Ho khan hai cái sau. Từ từ đứng lên. Đương cho bụi hoàn toàn biến mất sau. Mọi người lúc này mới nhìn về phía Yagami Kyo. Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp hỏa diễm đều hoàn hảo bảo vệ hắn. Nhưng là, cũng có thể nhìn ra. Miệng hắn góc có một vệt máu. Bị thương. Leon cùng Akame hai người không thể tin được. Một cái ma thần hắn. Lại cũng sẽ có bị đả thương thời điểm. Thậm chí còn là bị phía bên kia dùng thể thuật tới đả thương. Yagami Kyo đưa tay sờ một cái chính mình khóe miệng. Nhìn trên ngón tay vết máu. Cười nói. Đã rất lâu không có ở thể thuật trên bị người đánh cho tới ra máu a. Đi tới cái thế giới này. Hắn ma lực cùng chakra đều không thể sử dụng. Cái này cũng đưa đến hắn không thể thi triển những ma pháp kia cùng nhẫn thuật. Có thể coi là như thế. Trong cơ thể hắn 5 loại hỏa diễm hắn chính là có thể tự do sử dụng. Bởi vì hắn bản mệnh nhưng chính là hỏa diễm. Cũng là hắn đem hỏa diễm cùng huyết mạch dung hợp năng lực. Không thể nào sẽ biến mất. Nhưng là, đang không có ma lực cùng chakra sau đó. Hắn thể thuật trên chiến đấu. Đây đã là rất nhiều năm sau này lần bị đánh ra máu. Các ngươi giết Zoro. Ta muốn cho Zoro báo thù. Luffy cũng không có lấy trước kia loại đơn thuần tâm tính. Có toàn bộ đều là nghiêm túc. Bởi vì hắn đồng bạn bị giết. Bị ngọn lửa bao quanh Yagami Kyo. Nghe Luffy nói sau. Cười cười. Nhìn sang một bên Zoro. Nguyền rủa độc đã lan tràn toàn thân hắn. Hô Yagami Kyo tại lòng bàn tay thả ra một đóa kim sắc hỏa diễm. Mãnh liệt quăng về phía bị Nami ôm Zoro. Nami bỏ đi. Sanji nhìn thấy bay bắn tới hỏa diễm sau. Mãnh tướng ôm Zoro Nami cho đẩy ra. Mà chính hắn cũng nhảy đi sang một bên. Tới quá đột ngột. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ như thế tàn bạo. Thậm chí ngay cả người chết đều không buông tha. Thật muốn dùng hắn tay thuận đoạn đến giết chết Zoro. Nhìn thấy Yagami Kyo động tác cùng những đồng bạn tiếng kêu sợ hãi. Luffy sắc mặt cứng ngắc. Cơ giới như vậy quay đầu nhìn về phía Zoro chỗ vị trí. Mà Nami cũng bởi vì là Sanji nguyên nhân. Bị lui qua một bên. Sanji cũng nhảy qua một bên. Nhìn Zoro cháy hừng hực thân thể. Trên mặt toàn bộ đều là khiếp sợ cùng không dám tin. Nhất là Luffy, từ vốn là sắc mặt cứng ngắc, từ từ liền trở thành lửa giận. Giờ phút này Luffy đã hoàn toàn nổi điên. Nếu như nói Zoro bị giết chẳng qua là bước đầu nổi điên mà thôi nói. Như vậy hiện tại tận mắt nhìn thấy Yagami Kyo dùng hỏa diễm thiêu hủy Zoro thân thể. Đây chính là nhượng hắn tiến vào sâu hơn tầng thứ nổi điên mức độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.